Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thuyện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 114 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ánh mắt Mộng Tích Vân nhìn qua Phượng Lăng Thiên sửng sốt, đảo qua đứa nhỏ 10 năm trước mới gặp lại. Nhìn thấy nó có 3 phần bóng dáng con mình mà gọi nàng là nãi nãi. Đây không phải là cháu của nàng thì còn là ai chứ? Mộng Tích Vân lúc này không khóc, lại cười nói. Người là Thiên Nhi, là bộ bối của ta. Đương nhiên là Thiên Nhi, nãi nãi, người không nhận ra Thiên Nhi sao? Phượng Lăng Thiên lúc này buồn nói ra. Mộng Tích Vân ôm Phượng Lăng Thiên vào trong lòng vuốt ve đầu Phượng Lăng Thiên. Hảo, hảo, vẫn là cháu ta nghe lời, về sau ở bên cạnh nãi nãi có được không? Lần này không chỉ con mình quay về, ngay cả cháu trai cũng quay về, Mộng Tích Vân vô cùng cao hứng. Thốt, các ngươi không nên đứng ở đây, vào nhà nói chuyện. Lăng Chiến lúc này vui vẻ nói ra. Phụ thân nói đúng, vào nhà rồi nói. Lăng Tiếu nói ra, hắn nhìn qua con trai và nói thầm. Xú tiểu tử biết hống người ta này, sau này địa vị của lão tử khó giữ được rồi. Vào lúc đoàn người của Lăng Tiếu về đến Lăng Gia thì Lăng Viễn cùng Lăng Thao cũng đi ra đón. Thì ra là Tiếu Nhi trở về rồi, khó trách tiểu hắc chạy nhanh như thế. Lăng Viễn lúc này cười vui vẻ nói. Đến rồi, xú tiểu tử, nhanh cầm một viên nhập vượng đan cho Tam Thúc, bằng không đừng vào nhà. Lăng Thao lúc này chặn trước mặt Lăng Tiếu nói ra. Lần trước Lăng Tiếu trở về, sau đó lưu lại không ít thứ tốt cho Lăng Chiến phân phối cho Lăng Gia. Lăng Chấn, Lăng Thương, Lăng Viễn đột phá đến vương giai nhờ cậy và nhập vương đan. Chuyện này Lăng Thao cũng là biết rõ, hắn bây giờ là linh sư đỉnh phong, không thể đợi được cần nhập vương đan sớm để tiến giai. Lăng Thao, bốn sư cũng không nhỏ à, dám uy hiếp Tiếu Nhi. Lúc này một tiếng quát to từ phía sau của Lăng Tiếu vang lên. Lăng Chiến, Lăng Viễn và Lăng Thao nhìn qua thanh âm kia, chỉ thấy Lăng Hà bên cạnh Bạch Vũ Tích đi tới. Thái Thượng Trưởng Lão. Lăng Thao lúc này kinh hô. Thái Thượng Trưởng Lão, trong Lăng Gia vĩnh viễn có đủ lực chấn nhiếp. Lăng Thao nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão trở về thì cung kính nói. Lăng Thao bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Lăng Chiến cùng Lăng Viễn lập tức lên nhanh đón. Mộng Tích Vân cũng theo sau, thỉnh an Lăng Hà cực kỳ có hy vọng ở Lăng Gia này. Thái Thượng Trưởng Lão đã trở về, không nghĩ tới cùng về với Tiếu Nhi. Dẫn đầu nói chuyện là Lăng Viễn, hắn thân là tổng trưởng, nhưng mà đối đãi với Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là đủ thành kính như trước. Lăng Chiến bên cạnh nhìn ra dị trạng của Lăng Hà, cũng lạ lùng nói. Thái Thượng Trưởng Lão tu vi của ngài. Người bình thường chỉ ẩn tàng khí tức, người khác chỉ nhìn ra tu vi nông sâu mà thôi. Nhưng mà đan biển bị phế thì phương diện khác vẫn biết được, nhất là nhìn thấy Lăng Hà bước chân không ổn. Lăng Chiến nghi hoặc hỏi một câu. Lăng Hà thở dài nói. Không có gì, còn chưa chết được. Tiếu Nhi có biện pháp chữa trị cho ta. Tiếp theo trưởng Lăng Thao. Ngươi làm thúc thúc lại đi đùa nghịch vô lại, còn không mau tránh được, có phải không đặt lão già ta vào mắt hay không? Lăng Thao lúc này nào dám cản đường, vội vàng tránh qua cười khàn nói. Thái Thượng Trưởng Lão không nên nói ra như thế, ta chỉ đùa với Tiếu Nhi mà thôi, chỉ đùa mà thôi. Đoàn người Lăng Tiếu tiến vào trong nhà, tin tức bọn họ trở về làm Lăng Gia nổ tung. Toàn bộ Lăng Gia đều vô cùng náo nhiệt. Thái Thượng Trưởng Lão và Thập Tứ Trưởng Lão đã quay trở về, lập tức tập hợp hội nghị trưởng lão. Nhanh nhanh thông chi trưởng lão, nói Thái Thượng Trưởng Lão cùng Thập Tứ Trưởng Lão quay về. Cái gì Thái Thượng Trưởng Lão cùng Thập Tứ Trưởng Lão cùng nhau quay về? Nhanh, nhanh, thỉnh an bọn họ. Thật tốt, hai trưởng lão quay về, thực lực Lăng Gia chúng ta sẽ thăng thêm. Người của Lăng Gia vội vàng đi qua tiểu viện của Lăng Chiến. Nếu không có những người này thì chỉ sợ rằng tiểu viện đã bị sập rồi. Lăng Hà thân làm Lăng Gia Thái Thượng Trưởng Lão, đã là định hải thần châm của Lăng Gia. Hắn, có hắn, mới khiến Lăng Gia không rời rạc. Mà Lăng Tiếu xuất hiện, có thiên phú tuyệt đỉnh, khiến toàn bộ Lăng Gia cúng bái. Hắn có ở đây thì đại biểu Lăng Gia sẽ tiến vào thời đại huy hoàng. Bây giờ Lăng Gia có được tất cả, không phải là do hắn ủng hộ hay sao? Lăng Viễn, ngươi bảo bọn họ nhanh tản đi, đợi ngày mai rồi họ bảo nhị. Lăng Hà lúc này phân phó Lăng Viễn. Dạ,

Bỗng dưng trên bầu trời có đám mây ngũ sắc hiện ra, từng đạo kim quang bắt đầu lập lè, tường vân hạ xuống chiếu sáng Lăng Gia. Vẫn Thạch Thành sáng ngời. Người của Lăng Gia, người của Vẫn Thạch Thành thấy dị tượng như thế thì con mắt mở to ra đầy kinh ngạc. Hào quang thật kỳ quái, mặt trời cũng không giống, hình như có cao thủ khiến nó gia tăng thêm hào quang, chiếu vào người thật là ấm áp thoải mái. Ê này này, đó là thập tứ trưởng lão đang luyện đan, hẳn là luyện chế đan dược thất phẩm. Ôi, trong truyền thuyết mua cái dị tượng như vậy chứ? Không, sẽ không à, thất phẩm đan dược chỉ có ghi lại trong sách cổ mà thôi, có luyện được sẽ ở khu vực phồn hoa trung vực mới có thể luyện chế ra. Vậy phải giải thích thế nào? Thập tứ trưởng lão vốn là thiên tài ngàn năm có một của Lăng Gia chúng ta, hắn đã sớm là tứ phẩm luyện dược sư, qua bao lâu nay đạt tới thất phẩm dược sư cũng là không gì không thể. Tưởng Vân giáng trần, Lăng Gia đúng là có phúc, xem ra địa vị của họ ở Vẫn Thạch Thành sẽ không bị lay động trong ngàn năm qua. Trời giáng dị tượng tự nhiên là có thất phẩm đan dược xuất hiện. Trong luyện đan thất, Lăng Tiếu mang theo 6 viên đan dược luyện chế hoàn mỹ bỏ vào trong chai. Hắn hài lòng nói. Tối mai một lần luyện chế được 6 viên đan dược, không có ít đi. Trong ký ức truyền thừa của dược thần, Lăng Tiếu biết rõ đan dược dưới thất phẩm một lần luyện được bao nhiêu viên. Đó là thành công hoàn mỹ. Hôm nay một lần có thể luyện thành 6 viên, hắn ở cảnh giới thất phẩm luyện dược sư cũng không dễ dàng. Chờ sau khi hắn trở thành thánh dược sư, luyện chế thất phẩm đan dược ngưng tụ có lẽ sẽ cao hơn một chút. Lăng Tiếu ra khỏi thạch thất, phát hiện thái thượng trưởng lão Lăng Hà, Lăng Thương cùng phụ thân đang ở đây. Lão thái gia, gia gia, phụ thân, các người làm cái gì? Lăng Tiếu lúc này lạ lùng hỏi. Lăng Hà không chờ được nói. Tiếu nhi, ngươi luyện thành đan rồi. Lăng Tiếu nghe lão thái gia nói vậy thì biết rõ lão thái gia đứng ngồi không yên. Tuy nhìn biểu hiện của hắn thực bình thường, thế nhưng bây giờ có trọng tố đan giúp đỡ thì hắn lại có thể tiếp tục tu luyện. Hắn vội vàng khẩn cấp hơn người khác nhiều. Lăng Tiếu sở mũi nói. Lão thái gia, ta có bao giờ nói chuyện không hoàn thành sao? Nói xong hắn lấy một viên trọng tố đan đưa vào trong tay Lăng Hà. Lăng Tiếu lại nói. Lão thái gia, ăn nó vào, 3 ngày sau đan điền của ngươi sẽ khôi phục lại. Lăng Hà tâm thần bất định tiếp đan dược. Chúc mừng thái thượng trưởng lão sớm ngày trọng trấn hùng phong, uy dương uy thế của Lăng gia chúng ta. Lăng Thương nhìn Lăng Hà nói. Chúc mừng thái thượng trưởng lão sớm ngày trận trấn hùng phong, dương uy của Lăng gia chúng ta. Lăng Chiến cùng Lăng Viễn đi lên chúc mừng. Tốt, tiểu nhi, lão thái gia cũng không nói cái gì nhiều. Trong ánh mắt của Lăng Hà đầy vẻ cảm kích, hắn nói câu đó sau đó rời đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn tới chỗ khác phục dụng đan dược. Lăng Thương đi đến trước mặt Lăng Tiếu nặng nề vỗ bả vai Lăng Tiếu và cười. Tiểu nhi, người tốt lắm, bây giờ còn lợi hại không quên gia tộc, đúng là đáng quý. Hồi tưởng lại lúc trước đứa cháu này bị phế, còn bây giờ mọi chuyện đều đã tốt rồi, càng có tiền đồ, hắn làm gia gia cũng tự hào. Lăng Tiếu cười nói, gia gia, đại bá, bọn họ thế nào rồi, có nguyện ý theo chúng ta tới trung vực không? Lăng Thương thở dài nói, việc này để đại bá của người nói đi. Lăng Viễn bất mãn, Tiếu nhi, bọn họ đã an phận không ít thời gian rồi. Lăng Viễn nói thế thì Lăng Tiếu đã biết được kết quả. Nhất định là không ít người ở đây quen xưng vương, không có tâm tiến lên, thầm nghĩ yên ổn ở đây thỏa mãn rồi, bọn họ cũng không cần đi tới trung vực phồn hoa. Lăng Tiếu cũng hiểu tâm lý của bọn họ, phải bôn ba con đường dài để sống cuộc sống mới cần dũng khí không nhỏ. Đối với việc này, Lăng Tiếu cũng không miễn cưỡng, hắn trở về đã nghĩ tới kết quả này rồi. Đại bá, vậy ngươi thống kê những người nào nguyện ý đi theo ta, tùy thời chuẩn bị tụ hợp lại chúng ta rời khỏi. Chỗ này là căn cơ của Lăng gia chúng ta, tin tưởng lão thái gia cùng gia gia các người đều có cảm tình. Những người khác nguyện ý lưu lại thì quản lý tất cả, về sau có thời gian thì quay về. Lăng Tiếu nói. Nghe Lăng Tiếu nói thế thì đám Lăng Thương cũng hài lòng, bọn họ còn sợ Lăng Tiếu tức giận lên đầu của Lăng gia. Tiểu nhi nói vậy cũng đúng, đây là căn cơ của Lăng gia, là cố thổ của chúng ta. Nếu lưu lại đây hưởng phúc, lão đầu ta còn muốn nhìn nó phát triển đây. Lăng Thương cười nói. Lăng Tiếu không có dây dưa vấn đề này, chuyển vấn đề khác. Gia gia, ta muốn đi thăm nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Có lẽ bọn họ cầm quyền Lăng gia là không tệ đâu. Âm mưu của bọn họ không thành công, ngược lại khiến Lý gia thừa dịp hư mà vào, thiếu chút nữa hủy đi Lăng gia. May mắn ở chỗ mấu chốt đó Lăng Mạc đứng ra bảo vệ lợi ích của Lăng gia. Hắn ăn linh đan, sau đó tăng thực lực lên vương giai, ngăn quản đại quân của Lý gia. cũng giúp Lăng Gia giữ vững căn cơ. Nhưng mà như thế Lăng Mạc tu vi cũng không tiến thêm, hơn nữa thọ nguyên cũng giảm 10 năm. Về phần bảo đệ Lăng Ngôn của hắn cũng tham gia vào loạn đảng, bị phạt diện bích 10 năm, trục xuất của hàng ngũ đệ tử trực hệ của Lăng Gia. Có thể nói mấy năm ấy đám người Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn làm loạn, mà thuận theo đó đám người Lăng Thương, Lăng Viễn cùng Lăng Chiến nổi lên. Lăng Gia đã được phát triển nhiều hơn, bọn họ cũng bị lãng quên. Hôm nay Lăng Tiếu đột nhiên nhắc tới việc này, ngược lại khiến Lăng Thương có chút ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn là nghe Lăng Tiếu nói dường như muốn cho hai người bọn họ trưởng quản Lăng Gia. Tiếu Nhi, ngươi thật sự có ý định làm như vậy sao? Lăng Thương lúc này ngoài ý muốn hỏi Lăng Tiếu. Phía sau hắn, mọi người đều nghi hoặc nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu giải thích. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng là người của Lăng Gia chúng ta. Dù có phạm tội nhưng cũng là việc quá khứ. Chắc hẳn bọn hắn ăn năn hối lỗi, muốn chúng ta rời khỏi, bằng không cho bọn hắn cầm quyền Lăng Gia, những trưởng lão khác chắc chắn cũng không phản đối. Sở dĩ Lăng Tiếu làm như vậy không phải bởi vì tâm tư của hắn quá mềm, mà Lăng Mạc bảo trì cơ nghiệp của Lăng Gia nên ăn Phật Linh Đan, từ đó có thể thấy hắn có tình cảm sâu đậm với Lăng Gia. Hôm nay Lăng Tiếu muốn mang theo người rời khỏi gia tộc, những trưởng lão trong tộc ai không nghĩ làm tộc trưởng, đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh ra nội đấu. Lăng Tiếu lúc này mới đi chọn Lăng Mạc làm tộc trưởng là chuyện tốt. Đương nhiên Lăng Mạc phải có đủ thủ đoạn, Lăng Gia đã tới lúc huy hoàng rồi. Lăng Thương vui mừng cười nói, Tiếu Nhi, xem ra ngươi đã thành thục rồi, có một số việc mà những người cân nhắc tốt hơn những lão già hỏa như chúng ta. Tốt, chúng ta đi gặp nhị trưởng lão, năm đó việc của bọn họ cũng đủ khổ rồi. Nghĩ tới lúc đó Lăng Thương cùng Lăng Mạc là hảo huynh đệ, lúc này trở mặt thành thù với tộc trưởng. Lăng Thương vẫn là tộc trưởng, mà Lăng Mạc là huynh đệ của hắn, nhưng bây giờ lại bị ghẻ lạnh. Lăng Thương cũng cảm thấy áy náy với Lăng Mạc. Bây giờ Lăng Tiếu chủ động yêu cầu trọng dụng đám người Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn, Lăng Thương sẽ không phản đối, ngược lại cảm thấy có thể thực hiện, trong nội tâm áy náy một chút cũng biến mất theo gió. Phía Bắc Vẫn Thạch Thành, trong một gian nhà tranh sơ sài, chỗ này ít người tới lui, không có gì đáng nói. Trong nhà tranh có hai lão nhân Trừng Mục Tuần đang nói chuyện với nhau. Một người không ngừng ho khan, trên gương mặt trắng bệch vì bệnh hoạn, mà lão già bên cạnh thỉnh thoảng nhíu mày, dáng vẻ tịch mịch không nói lên lời. Hai lão già này chính là huynh đệ Lăng Ngôn, Lăng Mạc của Lăng Gia. Trừ bọn họ ra, con cháu của bọn họ vẫn sinh hoạt ở nơi này, không cách nào quay về nội viện của Lăng Gia. Con cháu bọn họ đều có bổn sự, không muốn ở lại chỗ này nhận chế nhạo, vì vậy có không ít người rời khỏi hai lão nhân, rời khỏi Vẫn Thạch Thành đi ra ngoài sinh hoạt, còn một người ở lại nơi đây. Nhị ca, ta nghe tiểu tưởng Lăng Tinh nói Thái Thượng Trưởng Lão cùng Lăng Tiếu trở về rồi. Lăng Ngôn nhìn qua Lăng Mạc nói. Lăng Mạc than nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo vài phần ưu thương. Lăng gia có ngày hôm nay là công lao của bọn họ. Chúng ta phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Hồi tưởng lại tất cả năm ấy không dễ dàng, trong nội tâm hắn đầy hối hận. Nếu như hắn năm ấy không làm như vậy, hôm nay Lăng gia đã có phần vinh dự của bọn họ. Nhưng bây giờ không còn cách nào quay đầu lại, cũng không cách nào làm được gì. Năm ấy lúc phụ thân lâm chung giao chức tộc trưởng cho Lăng Thương đại ca đảm nhiệm, là chúng ta hiểu lầm phụ thân. Lăng Ngôn nói thần sắc đầy phức tạp. Lăng Mạc đáp. Chê thì đã chê, tôi của chúng ta không cách nào rửa sạch được. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy Lăng gia cường đại lên, ta cũng rất vui mừng. Nhưng mà đáng tiếc Lăng Tinh đứa trẻ kia. Lăng Tinh là đứa cháu duy nhất của Lăng Mạc còn lưu lại đây. Thiên phú của hắn không kém. Mặc dù việc này năm đó rời của Lăng gia, hiện tại vẫn dựa vào thực lực mình đạt tới linh sư thấp giai. Đi tới bước này mà không có gia tộc bồi dưỡng, không có cơ duyên tốt và chỗ dựa, tiến giai quá khó khăn. Thân là gia gia của Lăng Tinh, Lăng Mạc tự nhiên không muốn Lăng Tinh chôn vùi như vậy. Trong lòng của hắn cũng hy vọng Lăng Tinh có thể trở về Lăng gia. Lăng Tinh tính tình, trẻ con kiên định, tự nhiên sẽ hướng về phía mình. Đại ca ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Ngôn an ủi. Lăng Mạc muốn nói cái gì đó, sau đó liên tục ho khan, hắn cũng ho ra máu. Lăng Ngôn cả kinh. Đại ca, ta viện ngươi đi vào phòng nghỉ ngơi, không để nói quá nhiều. Không có bao nhiêu chuyện đâu. Ta sống cũng đủ lắm rồi. Trong nội tâm của ta không bỏ được Lăng Tình. Ta nghĩ nên quay về trong tộc một chuyến. cho dù cầu Lăng Thương cho Lăng Tinh trở về Lăng Gia cũng được. Lăng Mạc lúc này nói ra, đại ca ngươi, ngươi không bằng, để ta đi thôi, thể cốt của ngươi không tốt. Lăng Ngôn nói. Lăng Ngôn biết rõ đại ca hắn là người tự trọng mặt mũi, hôm nay biến thành như vậy thì chuyện năm đó của Lăng Gia cũng như vậy. Hôm nay vì cháu trai hạ mình hắn cũng khó mà làm được. Không, không cần nhiều lời. Dù sao ta cũng là bức người và nửa quan tài rồi. Da mặt của ta không còn là cái gì cả. Lăng Mạc nói ra. Ngay sau đó một nam tử chừng 30 tuổi bước tới. Hai vị gia gia, các ngươi không cần đi đâu. Ta cảm thấy bây giờ cũng rất tốt. Nam tử này thần sắc kiên nghị nói với Lăng Mạc, tôn tử Lăng Tinh. Trên người của hắn mang theo giã trư thực lực linh sư cao giai. Hôm nay Lăng Tinh cũng đã khác vài năm trước, ngạo khí không thấy, chỉ có trầm ổn và tự tin. Hắn từ thiếu gia Lăng gia cao cao tại thượng biến thành thiếu gia chán nản, mới bắt đầu hắn còn không chịu nổi. Nhưng trải qua thời gian mài mòn, tư tưởng của hắn dần dần chuyển biến. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, có như vậy mới thấy rõ bản tính của con người. Hắn vốn hận Lăng Thương xấu xương, hận Lăng gia. Thế nhưng mỗi lần hắn nghe gia gia nói chuyện đó cũng hiểu Lăng gia không có đối đãi không công bằng với bọn họ. Ngược lại, bọn họ có lỗi trước. Có lỗi thì phải gánh chịu hậu quả. Cho nên Lăng Tinh cũng không hy vọng xa vời có thể quay về Lăng gia, mà hy vọng mình có thể thông qua tu luyện tăng lên cao, có một ngày cải biến tình huống bây giờ, để hai vị gia gia có thể an hưởng tuổi già. Lăng Tinh bỏ dã trư xuống, đến trước mặt Lăng Mạc đưa một cây linh thảo tam giai cấp thấp vào. Đây là một cây ô thám vương, có công hiệu ích nhiên duyên thọ. Gia gia, thân thể ngươi không tốt, trước ăn nó đi, chuyện của ta ngươi không nên chen vào. Lăng Tinh nói. Nhìn ra được hắn phi thường có hiếu tâm, Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn ánh mắt hài lòng, đồng thời cũng có tiếc nuối nồng đậm. Hai thứ đều là gia gia hại ngươi. Lăng Mạc lúc này mang theo vài phần khổ sở. Biểu hiện của Lăng Tinh càng tốt, trong lòng của hắn càng khó chịu. Dùng thiên phú của Lăng Tinh hiện tại khẳng định sẽ được tài bồi rất lớn. Ngày sau đột phá tới linh sư đỉnh phong không thành vấn đề, thậm chí có được đan dược trợ giúp có thể bước vào vương giai, cá vượt long môn. Gia gia không nên nói gì, ta đang rất tốt. Lăng Tinh nói, hắn có thể trong mắt hiện ra vẻ hơi buồn. Lúc này lại có người tới nhà của bọn họ. Lăng Tinh nhìn qua người tới, ánh mắt nhíu lại và lửa giận bốc lên. Hai vị Lăng lão ca còn khỏe chứ? Người còn chưa tới thì tiếng nói già nua vang lên. Có 6 người, người cầm đầu chính là lão nhân tuổi tác không khác gì Lăng Mạc Lăng Hồn. Hắn tên là Hoàng Hán Sinh, là lão gia chủ của một gia tộc trong Vẫn Thạch Thành, có thực lực linh sư cao giai. Phía sau hắn có 2 võ giả linh sư giai, 3 tên huyền sĩ giai. Một đoàn người giữa hắn là 5 người, một nữ. Nàng kia rõ ràng trẻ tuổi mỹ mạo, nàng đứng sau Hoàng Hán Sinh, trong lòng kiếp nhược, ánh mắt nhìn qua Lăng Tinh đầy tình ý, nhưng mà mang theo ủy khuất không nói lên lời. Người còn đến làm gì? Đã không nhìn chúng ta vào trong mắt, cần gì phải tới đây rượu võ rượu oải chứ? Hắn cho rằng hai lão nhân chúng ta không có năng lực đánh bại người sao? Lăng Mạc nhíu mày lúc này giận dữ nhìn Hoàng Hán Sinh nói, trong mắt mang theo tơ máu. Hey, Mạc lão ca không nên tức giận, hôm nay tới có 2 chuyện muốn nói với các người. Hoàng Hán Sinh lúc này xem thường nhìn qua Lăng Mạc cùng Lăng Hôn, lúc này hắn nói. Thứ nhất, ta hy vọng sau này tiểu tử này sau này đừng có quấy nhiễu Tiểu Liên nhà chúng ta nữa. Nàng không phải những kẻ bị đào thải các người có thể chạm tới. Thứ hai, chúng ta đã liên hôn với Tần gia. Mời vài vị có rảnh thì uống tới tối uống vài chén. Nhưng mà ta nghĩ thân thể của Mạc lão ca không khỏe, ngươi vẫn không nên đi, cứ để Lăng Tinh đại biểu các ngươi đi là được rồi. Hoàng Hán Sinh vốn là bằng hữu của Lăng Mạc. Khi ấy Lăng Mạc địa vị ở Lăng gia cao thì Hoàng Hán Sinh không ít lần bợ đỡ Lăng Mạc, đã từng có ý mang cháu gái Hoàng Liên gả cho Lăng Tinh. Thế nhưng sau khi đám người của Lăng Mạc gặp chuyện không may, Hoàng Hán Sinh lập tức phân rõ giới hạn với đám người Lăng Mạc. Nhưng mà Lăng Tinh cùng Hoàng Liên trong tối tăm đã có tình duyên với nhau. Rõ ràng bọn họ gặp gỡ trong Hoang Tung Sơn Mạch lại sinh ra tình ái với nhau. Hai người lưỡng tình, tương duyệt. Lăng Tinh đột phá linh sư, vốn dựa vào thực lực của hắn có thể đề thân với Hoàng gia, nhưng mà dẫn tới Hoàng gia ngăn cản Hoàng Liên qua lại với hắn. Việc này không thể trách Hoàng Hán Sinh làm tuyệt như vậy. Nếu như đám người Lăng Mạc vẫn còn là người của Lăng gia, Hoàng Hán Sinh hắn hận không thể lập tức gả cháu gái của mình qua. Nhưng đám người Lăng Mạc biến thành tội nhân của Lăng gia, bị đẩy ra ngoài nơi chim không thèm ỉa này. Nếu như Hoàng gia kết thân với đám người Lăng Mạc, có thể nói làm ăn với Lăng gia được hay sao? Việc này không thể làm, mặc dù Lăng gia bây giờ không làm gì đám người Lăng Mạc, thế nhưng mà vạn nhất có một ngày bọn họ nhớ đến chẳng phải là tai họa tới Hoàng gia hay sao? Có suy nghĩ này nên Hoàng Hán Sinh mới đoạn tuyệt tình duyên cháu gái với Lăng Tình. Nhưng bổn ý của Hoàng Hán Sinh như thế thì hắn cũng đang bỏ đá xuống giếng trước mặt của đám người Lăng Mạc là sự thật. Khinh người quá đáng, cho dù Hoàng gia các người có ghét bỏ tội của chúng ta, cũng không nên tới đây diễu võ trường oai. Những đau đầu chúng ta không phải ai cũng có thể động. Lăng Ngôn tức giận đập bàn đáp. Mười mấy năm nay hắn bởi vì chuyện gia tộc nên hao tâm quá độ, thực lực không những không tiến, vẫn là linh sư trung giai, thực lực không thể khiến người khác xem thường. Lăng Mạc vốn là linh sư cao giai, nhưng bởi vì sử dụng phần linh đan để lại di chứng cực lớn, thực lực của hắn xuống từ linh sư trung giai, mà Lăng Tinh vẫn là linh sư thấp giai. Có ba linh sư ở đây cũng không sợ đám người Hoàng Hán Sinh. Hey, nói huynh thoại nghiêm trọng, ta chỉ là hào ý đến nhắc nhở các người mà thôi. Hoàng Hán Sinh cũng không tức giận, cười nhạt một cái và nói. Ta đã nói xong rồi, Lăng Tinh, ngươi nên thông minh một chút, Tiểu Liên không thể nhúng chàm vào. Hoàng Hán Sinh không ngừng khinh thường, sau đó muốn xoay người rời đi. Nhưng mà Hoàng Liên lại quỳ xuống trước mặt Hoàng Hán Sinh khóc lớn. Dạ dạ, ngươi nên cho ta và Tinh Ca cùng một chỗ, ta đúng là tương ái với ngươi, ta không muốn đi Tần gia. Thần sắc Hoàng Hán Sinh biến đổi hét lớn. Làm càn, đứng dậy cho ta. Không, dạ dạ, ta không đứng dậy, ta chỉ muốn ở cùng với Tinh Ca mà thôi, người thành danh cho ta. Hoàng Liên đáng thương khóc to. Liên Nhi. Lăng Tinh tức giận nắm chặt hai tay nhìn qua người yêu của mình. Hắn làm sao không muốn ở chung một chỗ với nàng, nhưng Hoàng gia chán ghét hắn thì cũng không có biện pháp. Theo tao quay về, Hoàng gia chúng ta không nên dính vào bọn chúng chính là tội nhân của Lăng gia. Ngươi vừa ý hắn thì được cái gì chứ? Về sau, ở lại trong cái nhà xí này cùng bọn chúng hay sao? Ngươi ít ngây thơ được không? Hoàng Hán Sinh tức giận, rèn sắt không thành thép. Lăng Mạc, Lăng Ngôn, Lăng Tinh ba người bị Hoàng Hán Sinh nói thì tức giận không phát được, bọn họ cảm thấy không thể không phản bác. Đúng vậy, bọn hắn là Lăng gia tội nhân, tại Vẫn Thạch Thành, một địa điểm đều không có, dù bọn hắn là linh sư cường đại, nhưng là không ai đi tôn trọng bọn hắn. Thời điểm Hoàng Liên sắp sửa bị Hoàng gia kéo đi thì Lăng Tinh ngăn hắn và nói, bỏ Liên Nhi lại đây. Lăng Tinh không còn nhịn được, hắn thật sự không nhịn được người yêu hắn biến thành nữ nhân của kẻ khác. Người tính toán cái quái gì, cho mặt mũi không biết thẹn. Hoàng Hán Sinh kinh miệt nhìn qua Lăng Tinh. Nói thật, cá tính của Lăng Tinh cá nhân không được hài lòng. Nếu như Lăng Tinh vẫn là người của Lăng gia thì mọi chuyện tốt, thiên phú tu luyện của Lăng Tinh cũng không tệ, còn tốt hơn tiểu tử của Tần gia rất nhiều. Nhưng bây giờ gia cảnh không tốt nên hai người không thể qua lại với nhau. Ta nói ngươi không thể mang Liên Nhi đi, trừ phi bước qua thi thể của ta. Lăng Tinh lúc này kiên định chưa từng có. Hoàng Liên nhìn qua Lăng Tinh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nước rắt chảy ròng. Người muốn chết. Hoàng Hán Sinh quát to. Vào lúc này bên cạnh có tên linh sư khác ra tay với Lăng Tinh. Lăng Hôn phản ứng nhanh chóng muốn công kích tên linh sư này, thế nhưng Hoàng Hán Sinh lúc này bước lên ngăn cản trước mặt của hắn. Cháu ngươi không hiểu chuyện thì ta thay ngươi giáo huấn hắn mà thôi, miễn cho sau này chọc họa. Lăng Tinh chỉ là linh sư thấp giai, làm sao là đối thủ của linh sư trung giai, vừa xuất chiêu đã bị đánh bại. Lăng Mạt rất muốn giúp nhưng hắn là đèn đã cạn dầu, cũng không có sức lực gì, chỉ có thể không cam lòng nhìn tất cả. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Đây thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tất cả nghiệp chướng là do hắn mà sinh ra, vì sao lại bất công với cháu hắn như vậy? Lăng Tinh bị thương vẫn bất khuất, tiếp theo là phản kháng. Đáng tiếc hắn lại ra tay, thương thế trên người càng nặng hơn. Lăng Ngôn bị Hoàng Hán Sinh ngăn cản liền không cứu giúp được. Hoàng Liên đã sớm khóc lóc đầy mặt, trong miệng quỳ không ngừng hô. Đừng đánh, đừng đánh. Lăng Mạc cuối cùng quát to. Hoàng Hán Sinh chớ khinh người quá đáng. Nhanh dừng tay, bằng không ta đánh bạc quay về Lăng gia nhờ giúp, các ngươi cũng không tốt đâu. Hắn nói xong câu này thì thổ huyết, nhìn ra được hắn bây giờ chống đỡ được bằng ý niệm mà thôi. Nghe lời này, Hoàng Hán Sinh không thể không thương cho người ta dừng tay. Cái gọi là chó cùng đường không nên dây vào. Có lẽ Lăng Mạc đúng như lời nãy nói, quay về Lăng gia cầu tình, nói không chừng Lăng gia thực sự sẽ giúp. Dù sao Lăng gia cũng không đuổi tận giết tuyệt đám người Lăng Mạc, bởi vậy có thể thấy được Lăng gia vẫn niệm vài phần tình xưa với Lăng Mạc. Mạc huynh chớ tức giận, coi chừng tổn thương thân thể, ta chỉ thay ngươi giáo huấn tiểu bối mà thôi, không nên cho là thật. Hoàng Hán Sinh nói, sau đó nói, đi. Lúc hắn quay người đi lại, Lăng Ngôn lúc đầy thống khổ ôm lấy Lăng Tinh, cũng chuẩn bị mang Ô Tam Vương choán liệu thương. Khi giữa người Lăng gia chúng ta còn muốn rời đi, làm gì có chuyện đó chứ? Một đạo thân ảnh phá không bay tới, một tiếng nói bất mãn vang vọng. Một đạo khí thế hùng mạnh ép lên đám người Hoàng Hán Sinh, bọn hắn cảm thấy hít thở không được, trong nội tâm chấn động mạnh mẽ. Cường giả Vương giai. Trong Vân Thạch Thành, có thể có Vương giai tồn tại cũng chỉ có Lăng gia, mà từ khẩu khí của đối phương thì chính là người của Lăng gia. Trong lòng Hoàng Hán Sinh suy nghĩ mãi không rõ, đám người của Lăng Mạc thật sự bị bỏ rơi sao? Chẳng phải nói Lăng gia không quan tâm tới bọn họ. Một đám người ở trên không trung, đám người này là Lăng Thương, Lăng Viễn, Lăng Chiến cùng với Lăng Tiếu. Kỳ thật bọn họ đã sớm tới nơi này, chỉ là trên không trung quan sát đám người Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn, muốn biết biểu hiện của bọn họ thế nào. Nếu như bọn họ biết hối hận, trong nội tâm còn có gia tộc thì cứ tiếp tục quay về. Nếu như không, bọn họ không biết xấu hổ, thì xin lỗi, cả đời này đừng mong bước vào gia tộc nửa bước. Bọn họ không nghĩ tới vừa quan sát một cái lại xảy ra chuyện này. Lăng Thương vốn muốn sớm đi giao huấn đám người Hoàng Hán Sinh, thế nhưng mà Lăng Tiếu lại ngăn cản Lăng Thương làm vậy. Bởi vì thường thường vào lúc nguy nan nhất mới biết bản tính một người, lúc này duỗi tay viện trợ thì người khác mới cảm kích nhất. Tộc trưởng. Trong cổ họng Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn như bị nghẹn lại, ánh mắt bọn họ hiện ra thần thái khó tin. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Thương vào lúc này lại xuất hiện ở đây, lại nghe Lăng Thương nói thế thì nội tâm ngũ vị tạp trần. Đám người Hoàng Hán Sinh nhìn thấy người tới thì lệ rơi đầy mặt. Lăng gia có tộc trưởng hiện tại và lão tộc trưởng xuất hiện, tim bọn họ lạnh hơn phân nửa. Nếu như người ta truy kiếp tiếp hoàng gia, bọn họ sẽ sống được sao? Các người thật to gan, dám kỳ phụ người Lăng gia chúng ta. Lăng Thương tức giận nhìn qua đám người Hoàng Hán Sinh quát to. Thanh âm của hắn mang theo thực lực của Vương giai, chấn đến Hoàng Hán Sinh đau đớn. Hai tên huyền sĩ phun ra một cụm máu tươi té xuống đất. Lăng lão tộc trưởng, xin thứ tội, chúng ta vô tình. Hoàng Hán Sinh không biết nên giải thích thế nào, thần sắc của hắn cực kỳ kinh hoàng. Dùng thực lực của bọn họ, người ta muốn bóp chết dễ như trở bàn tay, hắn làm gì có khả năng phản kháng, lại hối hận tới đây giao hắn Lăng Tinh. Ta biết rõ người vô tình. Lăng Thương trừng mắt nhìn Hoàng Hán Sinh với khí thế vương cấp áp qua bọn họ. Trừ Hoàng Liên ra thì đám người Hoàng gia chấn động thổ huyết. Lăng Thương không ngó ngàng tới bọn họ, nhìn qua Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn hai người, ánh mắt già nua mang theo vài phần phức tạp. Để các người chịu khổ, chúng ta quay về gia tộc. Dù thế nào thì bọn họ cũng là huynh đệ, mà Lăng Thương là người mềm lòng. Cho tới bây giờ thấy tình huống của Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn thì nội tâm đã quyết định mang bọn họ quay về. Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn nghe lời này thì đôi mắt già nua kích động. Nhưng hai người khác khống chế cảm xúc, bọn họ quỳ xuống trước mặt Lăng Thương nói. Đa tạ tộc trưởng có thể khoan thứ để cho tội nhân chúng ta trở về trong tộc. Lại, chúng ta làm gì còn mặt mũi quay về? Các ngươi không cần nói gì cả. Lúc đó là lão tộc trưởng mang vị trí giao lại cho ta. Là vinh hạnh lớn nhất của Lăng Thương ta. Các ngươi là huynh đệ của Lăng Thương ta. Ân oán lúc đó nên quên đi. Chỗ đó mới là nhà của các ngươi. Lăng Thương rất cảm khái nói. Nghe Lăng Thương nói chuyện, Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn đôi mắt già nua tràn đầy nước mắt. Bọn họ không nghĩ tới có một ngày lại quay về trong tộc, thế nhưng bọn họ mang theo đại tội trở về nhà thì làm sao có thể ngẩng cao đầu đây. Đám người Lăng Thương nói chuyện với bọn họ một phen, an ủi bọn họ quay về sẽ không có gì cả, bọn họ vô cùng vui mừng. Đa tạ tộc trưởng. Lăng Mặc kích động, trong miệng thì phun máu tươi, hắn bật ngửa ra phía sau. Xem dáng vẻ của hắn, hung nhiều hơn cát. Dạ. Lăng Tinh kích động bò dậy, Lăng Ngôn muốn tiếp đại ca của hắn. Có một người còn tiếp được nhanh hơn. Lăng Tiếu trong nháy mắt tiếp được Lăng Mạc. Hai trưởng lão, Lăng gia còn cần các người quay về chủ trì, người cũng không thể chết như vậy. Nói xong hắn cầm một viên đan dược cao giai cho vào trong miệng của Lăng Mạc. Lăng Mạc cùng Lăng Ngôn nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có cơ hội quay về trong gia tộc. Mà Hoàng Hán Sinh không nghĩ tới bản thân mình xui xẻo đến như vậy, ở vào thời điểm không đi kê dễ người của Lăng Mạc, cố tình lựa chọn ngày nhóm người của Lăng Thương tới đây đi đón đám người Lăng Mạc. Lại bị bắt tại trận. Hiện tại hắn có một cỗ xúc độc muốn đập chết đầu cho xong. Hôm nay giao huấn Lăng Tinh ác như vậy, ngày sau nếu Lăng gia trả thù Hoàng gia, vậy phải làm sao? Hoàng Hán Sinh càng nghĩ càng sợ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đứa cháu gái còn chưa bị thương. Trận tai họa này có tránh thoát hay không phải xem Tiểu Liên, nó không chừng còn có thể dính trên người của Lăng gia đâu. Trong mắt Hoàng Hán Sinh hiện lên tia quang mang kỳ lạ. trong lòng nhanh chóng có quyết định. Lăng Mạc đã như ngọn đèn chặn dầu, nhưng Lăng Tiếu cho hắn uống vào đan dược chữa thương thất phẩm. Đan dược chữa thương thất phẩm là cao giai đan dược dùng cho huyền đế cấp, muốn luyện chế ra phải dùng không ít linh thảo cao giai quý giá, mỗi loại đều có công hiệu thật độc đáo. Lăng Mạc chỉ có tu vi linh sư giai lại có thể được bổ đan mạnh mẽ như thế. Hắn cảm giác trong thân thể mình đột nhiên có một cỗ lực lượng cường đại không ngừng tràn nhập. Kinh mạch cơ năng vốn đã biến chất của hắn, được một cỗ lực lượng không ngừng tẩy lễ, tạng phủ một lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Đã bao nhiêu năm Lăng Mạc không cảm giác thư thái đến như thế. Cảm giác này giống như quay về lúc trẻ tuổi, niên đại mà nhiệt huyết bốc đồng, giống như mỗi thời mỗi khắc đều có lực lượng tràn đầy để cho hắn bất cứ làm chuyện gì cũng được. Mùi vị như thế làm hắn vô cùng lưu luyến. Nhìn thân sắc Lăng Mạc càng ngày càng tốt hơn, chân khí mơ hồ đạt tới linh sư đỉnh cao. Lăng Ngôn cùng Lăng Tinh đều vô cùng hưng phấn, thân sắc tràn nhập kích động, đồng thời nhìn qua Lăng Tiếu trong nội tâm cũng tràn nhập cảm kích. Lúc trước bọn hắn muốn đi tìm người giải quyết người cha, hiện giờ người ta không để ý tới hiểm kích trước kia còn trợ cứu bọn hắn. Phần ân tình này đủ cho bọn họ ghi nhớ trong lòng cả đời. Lăng Tinh quỳ xuống hướng Lăng Tiếu nói, đa tạ Lăng trưởng lão cứu gia của ta. Lăng Tinh không biết làm như thế nào báo đáp, nguyện ý vĩnh viễn truy tùng người. Lăng Tinh nói lời trịnh trọng, có thể thấy được trong lòng hắn vạn phần cảm kích. Nhưng Lăng Tiếu cũng không xem trọng một truy tung linh sư giai trong lòng. Đều là huynh đệ một nhà, không cần những lời này. Lăng Tiếu cười nhẹ, sau đó đưa hai viên đan dược cho hắn và nói, ăn vào đi, có lợi cho người. Lăng Tinh không do dự nuốt đan dược, nhưng vừa nuốt vào thần sắc Lăng Tinh đại biến. Lăng Ngôn cũng nhìn ra Lăng Tinh khác thường khẩn trương hỏi, tình nhi con cảm thấy thế nào? Lăng Tinh không có thời gian trả lời Lăng Ngôn, lập tức khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, khí tức bắt đầu tăng lên. Lăng Thương vỗ vai Lăng Ngôn, yên tâm, Tiểu Nhi không hại hắn. Lăng Ngôn cảm ứng được tình huống trạng thái của Lăng Tinh, nước mắt rơi xuống mang theo vẻ nghẹn ngào. Đa tạ Lăng trưởng lão, đa tạ tộc trưởng, đa tạ mọi người. Lăng Ngôn đã không cách nào biểu đạt được nỗi kích động trong lòng của mình. Chẳng những được người cứu còn trợ giúp Lăng Tinh tăng lên tu vi. Phần rộng lượng dung người như thế làm cho hắn cảm thấy áy náy không thôi. Không sai, vừa rồi Lăng Tiếu cấp cho Lăng Tinh ngoại trừ có một viên đan dược chữa thương, còn lại là phá linh đan. Lăng Tiếu muốn trợ giúp Lăng Tinh nâng cao thêm một bước tu vi. Hắn làm như vậy vì nhìn thấy tâm hiếu của Lăng Tinh cũng là tính cách dám yêu dám hận của hắn. Nếu như Lăng Tinh là người nhu nhược, Lăng Tiếu sẽ không đưa viên đan dược kia cho vị đường huynh của mình. Nửa ngày sau thương thế của Lăng Tinh đã lành, chờ sau khi hắn thu thập hấp thu đầy đủ dược hiệu, khẳng định còn có thể khôi phục tới đỉnh phong, di chứng cũng biến mất không còn. Dược lực đan dược thất phẩm vô cùng bất phàm, để cho hắn hưởng thụ bị không gian lãng phí không ít. Lăng Tinh bị người của hoàng gia đánh trọng thương, hiện tại nhưng chẳng những khôi phục được thương thế, hơn nữa còn đột phá một tầng, trở thành linh sư trung giai. Điều này làm hắn vui mừng như phát điên, càng thêm thiên ân vạn tạ Lăng Tiếu. Tốt lắm, những người bọn họ tùy các người xử trí, nói thế nào cũng không để người của Lăng gia bị khi dễ. Lăng Thương vui vẻ. Nhưng mấy người của Lăng Mạc cũng không ra tay với nhóm người của Hoàng Hán Sinh, chẳng qua chỉ châm biếm vài câu, cuối cùng đem quyền xử trí giao vào trong tay của Lăng Tinh. Bởi vì Lăng Tinh thích khuê nữ của nhà người ta, tương lai rất có thể trở thành con rể, xem như khoan hồng độ lượng tha thứ cho bọn hắn. Hoàng Hán Sinh đương nhiên đem tư thế phóng tới thấp nhất, lấy bộ dáng lấy lòng, không còn chút uy phong ngày trước. Cuối cùng còn trực tiếp đáp ứng gả Hoàng Liên cho Lăng Tinh. Mặc dù biết Hoàng Hán Sinh làm như thế chỉ là vì giữ tính mạng, nhưng Lăng Tinh thấy ánh mắt cầu xin của Hoàng Liên chỉ đành bỏ qua. Ngay khi Lăng Tinh xua tay cho đám người Hoàng Hán Sinh rời đi, Lăng Tiếu thản nhiên nói, ngày sau Hoàng gia các người phụ thuộc vào Lăng gia chúng ta đi. Phụ thuộc chính là Hoàng gia do Lăng gia trưởng quản, trở thành gia tộc phụ thuộc Lăng gia, tương đương nhiều thế hệ ngày sau của Hoàng gia phải nhận sự chỉ huy của Lăng gia. Đây có điểm tương tự với thế lực dựa dẫm, nhưng Lăng gia cùng Hoàng gia đều ở chung một địa phương, loại quan hệ trên dưới biến thành thật rõ ràng. Nghe được lời này của Lăng Tiếu, thiếu chút nữa Hoàng Hán Sinh đã lảo đảo ngã sấp xuống. Nếu như vậy Hoàng gia ngày sau hoàn toàn thuộc về Lăng gia, nếu như không nghe theo chỉ dạo hôm nay Hoàng gia phải biến mất khỏi Vẫn Thạch Thành. Bởi vì thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn đã biết thanh niên nói chuyện trước mắt chính là thiên tài của Lăng gia, chuẩn xác hơn là yêu nghiệt chưa từng có từ trước tới nay của Lăng gia. Hiện tại Lăng gia có được hết thảy đều dựa vào Lăng Tiếu, lời nói của hắn uy lực nhất ngôn cửu đỉnh ở Lăng gia, căn bản không thể nghi ngờ. Nhóm người Lăng Thương nghe được lời của Lăng Tiếu thì chợt sửng sốt, sau đó ánh mắt đều tràn nhập về tán tường. Nếu để nhóm người Hoàng Hán Sinh như vậy rời đi, việc làm mất hết mặt mũi của đệ nhất gia tộc Vân Thạch Thành. Tuy rằng Hoàng Liên sẽ gả cho Lăng Tinh, nhưng không có nghĩa Hoàng gia có thể tránh được trừng phạt. Lăng Tiếu quyết định như vậy đã lộ ra thủ đoạn quả quyết của Nhất Vương bá chủ. Hoàng Hán Sinh căn bản không còn lựa chọn nào. Nhóm người Lăng Tiếu trở về cũng đẩy nhanh quá trình rời khỏi Vân Thạch Thành, cuối cùng quyết định đi theo Lăng Tiếu chỉ có nửa nhân số của Lăng gia, vẫn còn phân nửa lưu lại tại Vân Thạch Thành. Nhóm người cùng rời đi đại đa số là trực hệ nhất mạch của Lăng Thương, Lăng Viễn, còn một ít người muốn đi ra ngoài du lịch lịch đám, bọn họ cũng đều tin tưởng Lăng Tiếu sẽ mang đến cuộc sống an toàn mới cho bọn họ. Nhóm người này lưu lại bảo thủ trong Lăng gia, bọn họ mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu dụ hoặc đều cảm thấy trong nhà mình càng ấm áp, càng thích hợp trải qua cuộc sống được người bợ đỡ. Cuối cùng, Lăng Mạc, Lăng Ngôn cũng không tuề làm tổng trưởng, mà trở về thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đáng nhắc tới chính là trước khi Lăng Tiếu rời khỏi, lại cho nhập vương đan cho bọn họ. Sau khi nhóm người Lăng Tiếu rời khỏi không lâu, Lăng Mạc thành công đột phá vương cấp, cũng như Lăng Trần trở thành trụ cột mới của Lăng gia, bảo hộ Lăng gia. Về phần chức vị tộc trưởng, trước khi rời đi Lăng Tiếu tổ chức đại hội toàn tộc tranh tử. Cuối cùng, do một đường huynh cùng thời với Lăng Tiếu là Lăng Hậu trúng cử. Mặc dù thiên phú tu luyện của Lăng Hậu không nổi bật như nhóm người Lăng Viễn, nhưng đã đạt đến cảnh giới linh sư cao giai. Sở dĩ hắn có thể trúng cử vị trí tộc trưởng bởi vì nhân duyên thật tốt, thái độ làm người trầm ổn, hơn nữa từng làm ra không ít công hiến cho Lăng gia, tính tình trải qua được khảo nghiệm. Vì giúp Lăng Hậu lên ngược vị trí tộc trưởng, Lăng Tiếu lại lưu nhập vương đan cho hắn, đồng thời để lại không ít đồ tốt làm vật nội tình cho Lăng gia, do Lăng Hậu cùng các vị thượng đại trưởng lão trông giữ, xem như dùng ban thưởng cho tộc nhân đời sau tu luyện. Lăng Tiếu lưu lại trong gia tộc chừng một tháng, rốt cục rời khỏi Vẫn Thạch Thành. Vì tiết kiệm thời gian, Lăng Tiếu đương nhiên không để mọi người đi đường xa, trực tiếp thu vào trong không gian dược đỉnh, sau đó chạy tới Tử Thiên Tông. Khi chạy về tới Tử Thiên Tông, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đã tới tiểu viện hẹn trước. Đi cùng các nàng còn có trưởng lão hộ tông của Mị Tông, là sư phụ Tiên Vu Lộ, còn có thực hiện, hiện tại có thực lực thiên tôn trung gia đình. Bà là một trong ba người đứng đầu của Tây Bắc, ngoại trừ vị lão điện chủ của Tinh Quang Điện, bà xem như là người mạnh mẽ nhất. Tiên Vu Lộ nhìn qua như tuổi trung niên, thoạt nhìn phong vận tràn đầy, mị thái lan tràn, hiển nhiên là rất biết điều dưỡng nhan sắc của mình. Ngoài ra gia gia của Cát Bối Hân là Cát Đồ cũng đã trở lại. Lăng Tiếu mang theo bọn người trong Tử Thiên Tông đi giới tiếp đón, bên trong còn có cả Ôn Khả Điệp. Bởi vì La Mỹ Anh mở miệng xin cho nàng đi theo, vì vậy Lăng Tiếu không thể cự tuyệt đành dẫn nàng đi theo. Lúc rời khỏi Tử Thiên Tông, toàn bộ trưởng lão đều có mặt đưa tiễn. Trường hợp đồ sộ làm cho mọi người không ngừng thổn thức. Chặng đường tiếp theo Lăng Tiếu cũng không trực tiếp đưa người đến Huyết Ma Vực, mà đi tới Vạn Thú Thành, đi vào Vạn Thú Quật. Trên đường đi qua Vạn Thú Thành, Lăng Tiếu nhẫn nhịn tâm tư không đến thăm tỉ muội của Lữ gia. Lăng Tiếu mang theo mọi người đi vào Vạn Thú Quật đến tận sâu trong. Nơi này từng là nơi tổ chức thệ tông đại hội của 36 tông môn, chính là bí cảnh Chấn Thiên Tông. Lăng Tiếu muốn đánh mở năng lượng cấm chế che giấu bí cảnh thật sự dễ dàng, hơn nữa đây không phải năng lượng không gian của thánh giả, mà là do vị cao chủ thi triển thủ đoạn ảo thuật, làm người ta nhìn không thấu vị trí trận của Chấn Thiên Tông mà thôi. Năm đó cần phải tập hợp mười mấy địa hoàng mới có thể mở cấm chế, hiện tại chỉ cần một thủ hạ của Lăng Tiếu là có thể hoàn toàn phá vỡ, hơn nữa cấm chế còn trực tiếp biến mất vô tung. Bí cảnh Chấn Thiên Tông hoàn toàn lộ ra trước mặt của mọi người. Lăng Tiếu dặn dò thủ hạ canh gác chung quanh không cho phép người nào hay linh thú đến gần, sau đó mới thả tộc nhân đi ra ngoài. Người của Lăng gia phát hiện đột nhiên tới một địa phương còn tưởng rằng đã tới trung vực đều nghi hoặc không thôi. Tiếu Nhi, đây là nơi đâu? Lăng Hà hỏi thăm. Lăng Tiếu giải thích. Nơi đây là một bí cảnh trong Vạn Thú Quật vùng Tây Bắc, vạn năm trước đã bị diệt môn, là lục phẩm tông môn Chấn Thiên Tông. Tuy nói bên ngoài luôn có truyền thuyết Chấn Thiên Tông là lục phẩm tông môn, nhưng Lăng Tiếu biết nơi này có thể so sánh được với ngũ phẩm tông môn. Cháu dẫn mọi người tới đây làm gì? Lăng Thương hỏi, những người khác đều vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng Tiếu. Ra ra, người của Lăng gia quá yếu, cháu muốn cho một nhóm tộc nhân tiềm lực khá để bọn họ nhận truyền thừa nơi này, giúp bọn họ tăng nhanh thực lực. Lăng Tiếu đáp. Lăng Tiếu nói đúng là sự thật, hiện giờ trong Lăng gia ngoại trừ Lăng Hà, Lăng Thương, Lăng Viễn, Lăng Chiến cùng Mộng Tích Vân đạt tới vương cấp, những người còn lại đều là linh sư trở xuống. thậm chí còn có huyền giả lẫn cả huyền sĩ. Ở Tây Bắc vương cấp là cao thủ một phương, nhưng đi tới trung vực thực lực thấp nhất, mà linh sư huyền sĩ huyền giả chỉ là võ giả bình thường không thể có chút địa vị. Mặc dù Lăng Tiếu muốn làm cho gia tộc của mình lớn mạnh, nhưng bằng thực lực bản thân cũng phải tiêu ít không ít thời gian. Hắn không có nhiều thời gian làm chuyện này, cho nên từ trung vực trở về hắn đã nghĩ tới bí cảnh của Trấn Thiên Tông. Tuy rằng Lăng Tiếu chỉ đi qua Trấn Thiên Tông một lần, nhưng hắn ở lại suốt 3 tháng, lúc ấy còn tưởng rằng cả đời sẽ bị vây ở nơi này. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể may mắn chạy thoát, ít nhiều nhờ có công của Tản Báo. Lăng Tiếu mang theo mọi người đi tới một nơi vô cùng hoang vắng. Từng đợt âm phong thổi qua làm người ta cảm thấy rét lạnh vô cùng. Thỉnh thoảng còn có thanh âm cổ quái truyền đến khiến người ta cảm thấy dựng cả tóc gáy. Ở nơi hoang vắng này lại có một khối đá lớn sừng sững, có vẻ bàng bạc mang theo khí tức túc sát tiêu điều. Mộ Lăng, hai chữ lớn như thế, thiết hoạch ngân châu, rồng bay phượng múa xuất hiện trước mắt của mọi người. Người của Lăng gia có bao giờ nhìn thấy được cảnh tượng này, nhất thời bị hấp dẫn. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn ai cũng có thực lực kém liền bị chấn đến hộc máu. Cũng may Lăng Tiếu vội vàng quát. Tỉnh lại cho ta. Ngay sau đó khí thế của hắn hướng ra tảng đá chấn áp tới. Người của Lăng gia bị tiếng quát chấn tỉnh, toàn thân tuôn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi bọn họ giống như nhìn thấy được kiếm ý cường đại hướng bọn họ đánh chết tới, làm cho bọn họ cản không được có lực đánh trả, thiếu chút nữa là bị giết chết. Nơi này đều có cấm chế, hơn nữa còn do cao thủ thiên tôn đỉnh khắc chữ. Có ý cảnh của thiên tôn, mọi người thực lực còn yếu căn bản không chịu nổi đâu. Lăng Tiếu giải thích. Nơi này là địa phương ngày trước hắn đột phá vương cấp, hơn nữa còn lưu thủ cấm chế, hiểu biết huyền cơ ở đây. Những ngày đó hắn thiếu chút nữa cũng bị khí thế kia làm tổn hại. Mọi người lui xa ra một chút. Lăng Tiếu dứt lời liền vung quyền nện thẳng vào Mộ Lăng. Mọi người nghe theo Lăng Tiếu nhắc nhở đều lui ra sau. Sau đó bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Thanh âm nổ tung thật lớn, khối đá kia nhất thời biến thành 4-5 mảnh, khí thế cường đại đem chung quanh đều lắc lư chao đảo. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Bên trong lăng mộ này là nơi mai táng toàn bộ cường giả đã chết của Trấn Thiên Tông. Bên trong có truyền thừa của bọn họ, có đạt được truyền thừa hay không phải xem cơ duyên của mọi người. Mọi người tự xu thuyết ổn xòa đi. Lăng Tiếu phải dặn dò trước miễn cho mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần vào thì ai cũng đạt được truyền thừa. Lăng Tiếu nói xong, Lăng Thương bắt đầu cho mọi người đi vào. Nhìn mọi người vào trong, Lăng Thương, Lăng Thao chợt nóng nảy. Thiếu nhi, cháu vì sao không cho ta đi vào đây? Chẳng lẽ thiên phú của Tam Thúc không đủ? Lăng Thao mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Lăng Tiếu lấy lòng hỏi. Hắn không hiểu vì sao Lăng Tiếu cho phép đại bộ phận tộc nhân vào trong, nhưng ngăn cản hắn cùng mười mấy thanh niên trong tộc khác. Phải biết rằng đây chính là truyền thừa của địa hoàng, thậm chí là thiên tôn giai. Lăng Viễn cùng Lăng Thương vẻ mặt khó hiểu nhìn Lăng Tiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 114 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.